Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mặt Giang Bảo Quốc từ từ vặn vẹo méo mó hẳn đi. Một anh hùng nổi tiếng cỡ đó, một người đàn ông với tương lai đầy hứa hẹn, muốn cưới dạng người gì làm vợ mà không được, sao lại để mắt tới một người đàn bà tầm thường từng bị anh ta đá đi như ngu thanh nhàn cơ chứ? Mẹ Vương Văn Quân thấy Giang Bảo Quốc như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng về nhà. Giang Bảo Quốc cũng không biết mình đã quay về nông trường như thế nào nữa. Khi đến cổng khu nhà tập thể, anh ta chạm mặt Phùng Cương. Phùng Cương đang cầm một cặp lồng đựng bánh ngô, tay kia bưng đĩa cải trắng. Giang Bảo Quốc nghĩ đến những ý tưởng bí ẩn của mình, vội thu hồi vẻ uể oải trên mặt, cố trưng ra khuôn mặt tươi cười. Chào hỏi, đoàn trưởng Phùng, anh tới phòng ăn tập thể lấy cơm đấy à? Phùng Cương có tướng mạo bình thường, hơi lùn hơn Giang Bảo Quốc một chút, chiều cao chưa tới 1m7. Trước đây ông ta từng cùng chung phòng với Giang Bảo Quốc. Về sau hai người phân phòng riêng, nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt. Hoặc có thể nói là quan hệ của ông ta với bất kỳ ai cũng đều rất tốt. Phùng Cương vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, bận lên là không có thời gian nấu cơm cho hai đứa nhỏ. Giờ này hẳn chúng nó đói rồi. Tôi mà còn không mang cơm về, chẳng biết hai thằng danh con trong nhà sẽ quấy đến độ nào đâu. Thôi tôi đi trước nhé. À vâng, đoàn trưởng đi nhé. Giang Bảo Quốc lập tức nói ngay. Phùng Cương về đến nhà, một quả bóng cao su nho nhỏ lăn đến bên chân ông ta. Ông ta ngẩng đầu liền thấy hai cậu bé, một lớn một nhỏ đang đứng ngay cửa, dương mắt nhìn ông ta. Phùng Cương lộ vẻ bất đắc dĩ. Ôi oai ông ôn thần của tôi, lại đang làm gì thế hả? Phùng Cương bước vào nhà trước, hai cậu con trai theo sát phía sau. Tôi biết hết rồi, có người giới thiệu đối tượng cho ông. Tôi nói ông biết nhé, tôi không cho ông cưới bất cứ người đàn bà nào về đây. Nếu không, ông cưới một ả, tôi đá đi một ả. Cậu bé nhỏ hơn chỉ chừng 6 tuổi cũng nói đế theo anh trai. Đúng, mẹ của bọn con chỉ có một mà thôi. Phùng Cương đặt huỵch những thứ trên tay xuống bàn, nghĩ đến người vợ đã qua đời, đáy mắt tràn ngập tăm tối không thể xua tan. Ông ta quay đầu nhìn hai đứa con, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Ăn nhanh lên, đừng ép bố đánh chúng mày. Hai cậu nhóc tự cho là mình đã đe dọa thành công, dương dương tự đắc ăn cơm. Phùng Cương xé bánh ngô, cảm thấy chuyện tiến thêm bước nữa với Tiểu Lâm bên đoàn văn công hẳn đã không còn hy vọng gì. Cũng may, hai bên mới tiếp xúc, còn chưa nói hết ra. Hiện giờ ông ta bước ra, ai cũng không nói được gì. May sao ông ta cũng không đặc biệt thích cô Tiểu Lâm đó. Trước đây còn tưởng cô nàng ấy hiền lành dễ nắm giữ. Kết quả, tiếp xúc mới biết đó là một cô nàng đanh đá. Nếu cưới về thật, cái nhà này còn có thể yên bình được không? Cách chương.